Chương 524, trong chiến đấu kiểu diễm, cầu đặt cất dấu. Đệ ngũ phòng nghiên cứu nội bộ xuất hiện rất nhiều ác ma, đang ở nhà ăn ăn cơm ạ lần một lát liền cảm ứng được, làm ạ lần chạy tới thời điểm, hắc sắc giáo đoàn nội bộ cũng đột nhiên nghĩ tới tiếng cảnh báo. Ở cơ giới con rơi thông cáo, khu ma sư đều chuẩn bị hướng về đệ ngũ phòng nghiên cứu xuất phát, mà ở lũ lũ bờ hẻo đám người xuất hiện tại giáo đoàn tổng bộ thời điểm, ở lẽ nạ lì trong phòng Long Hy Thược đã kinh cảm ứng được, bất quá lúc này cả phòng đã bị hắn kết giới bao phủ, lẽ nạ lì căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Người bên ngoài viên bởi vì ác ma tập kích nguyên nhân mà hoảng sợ thành một đoàn, mà lẽ nạ lì trong phòng cũng là tràn đầy màu hồng khí tức. A thực sự là kỳ quái Ngô lúc này lẽ nạ lì thân thể bất an dãy rua, đối với Long Hy Thược đụng chạm lẽ nạ lì căn bản là không cách nào hình dung loại cảm giác này, chỉ có thể đi qua như vậy để diễn tả. Lẽ nạ lì thì ra cũng là một không ngoan hài tử nha. Long Hy Thược đem lẽ nạ lì y hề khởi, hai cái tiêu nhũ lộ đi ra, tiểu diễm bức át, tựa như chờ đấy người đi thưởng thức, muốn nói lẽ nạ lì vóc người cũng không tính phong đầy, nhưng là lại vô cùng khả ái. Khiến người ta muốn tìm tòi kết quả. Đừng xem à, quá mắc cỡ, nhanh lên một chút á. Lẽ nạ lì cảm giác được thân mắt lạnh, len lén lộ ra một con mắt, liếc mắt liền thấy được đang ở nhìn kỹ thân thể nàng Long Hy Thược, tuy là trong lòng tương đối hài lòng, nhưng vẫn là thúc giục, nàng cũng không muốn bị người phát hiện cùng Hy Thược ở chỗ này làm loại này sự tình, nếu không nàng thực sự không có ý tứ đối mặt những đồng bạn kia. Lẽ nạ lì thân thể đáng yêu như thế, tại sao có thể không nhìn đâu. Long Hy Thược cười bao trùm hai cái này tiêu nhũ, hoàn toàn mềm mại đắc tượng quả đông lạnh xúc cảm làm cho Long Hy Thược có điểm không nỡ dùng lực đi xoa nắn, bất quá thật sự là quá mềm mại, chỉ là vừa đụng mà bắt đầu biến hình, làm cho Long Hy Thược cũng hoài nghi cái này có phải hay không thủy tố. Ừ a đây là cảm giác gì, thật kỳ quái a. Lệ nạ lì cũng chỉ là len lén xem qua mấy bản liên quan tới loại này sách vở, căn bản không có đích thân thể nghiệm qua. Đương nhiên sẽ không minh bạch tuyệt vời này, bây giờ cảm giác để cho nàng hơi trùng xuống nịch trong đó. Làm sao, lẽ nạ lì, thoải mái không. Long Hy Thược miệng cũng ngậm vào cái kia hai cái cao ngất, làm cho lẽ nạ lì tháng thân thể đột nhiên chấn động, lay động tần suất cao hơn. Nàng cảm giác được trước nay chưa có cảm giác kỳ dị tập kích của nàng thần kinh, nàng có một loại muốn lớn tiếng gọi ra xung động, thế nhưng nàng còn nhớ rõ nơi này là giáo đoàn tổng bộ, mặc dù là ngăn cách bằng cánh cửa. Thanh âm cũng có thể truyền đi. Chuyện này thật kỳ quái à, ân, ha tại sao muốn cắn ân, cái kia địa phương a loại cảm giác này tốt thoải mái à, à, a ta cho tới bây giờ không biết có như thế thoải mái sự tình. Lẽ nạ lì đức quáng biểu đạt cùng với chính mình nhất chân thật cảm thụ, đọc sách nói phải nhiều vui sướng đến mức nào nàng còn không tin tưởng, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Xoẹt. Một tiếng xé vải thanh âm vang lên. Long Hy Thược trực tiếp đem lẹ nạ lì váy ngăn xé mở, sau đó vứt xuống một bên, như vậy lẹ nạ lì hai chân mị lực liền hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt, lẹ nạ lì kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng đưa hai tay ra che ở cái kia mấu chốt nhất bộ vị, đây là bản năng ngượng ngùng cảm giác. Lẹ nạ lì như thế xinh đẹp địa phương tại sao có thể che lấp tới đâu. Long Hy Thược vươn tay bắt lại lẹ nạ lì tay, rời sau lộ ra cái kia mảnh nhỏ chưa từng khai khẩn qua phương bãi cỏ. Làm cho lẹ nạ lì lần nữa dùng chăn đắp lên chính mình mặt, cảm giác cả người lạnh lẽo cảm giác, mặt ngoài hồng nhạt đang ở dần dần biến sâu. Thiếu nữ hai chân hoàn toàn trắng mướt, tình huống hiện tại càng là nhuộm một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Tuyết trắng bên trong lộ ra màu hồng, làm cho này đôi chân ngọc thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ, Long Hy Thược nhẹ nhàng âu yếm đứng lên. Động tác như vậy cho lẹ nạ lì lấy kích thích cực lớn, thế nhưng lẹ nạ lì vẫn nhớ nơi này là giáo đoàn tổng bộ. Phụ cận khả năng thì có những người khác trải qua, nếu như kêu lên tới nhất định sẽ bị phát hiện. Nô A ẩn ha. Lẽ nạ lì đang chăn bên trong phát sinh các loại thanh âm kỳ quái, bất quá thanh tuyến đều bị nàng giảm thấp xuống, ngay cả Long Hy Thược đều không phải là nghe được rất tinh tường. Lẽ nạ lì, muốn gọi đã bảo đi ra à, để cho ta nghe một chút ngươi khả ái tiếng kêu đi. Long Hy Thược tay chạm đến một cái kia điểm nhạy cảm, lẽ nạ lì A một tiếng kêu đi ra. Thân thể cũng đầu động liêu mấy, thậm chí có chút dịch thể lại bắt đầu từ cái kia mảnh nhỏ phương bãi cỏ chảy ra, thấm ướt Long Hy Thược ngón tay của. Không được, nơi đây kêu lên tới sẽ bị người khác nghe được. Lẽ nạ lì cắn răng nói rằng, kỳ thực nàng đã sắp ở nhanh cảm giác bên trong luân hãm, chỉ bất quá vẫn còn ở làm sau cùng dãy rua, nàng kỳ thực cũng rất muốn kêu lên đến, đem tất cả cảm thụ trực tiếp dùng thanh âm biểu đạt ra đến, thế nhưng còn sống lý trí để cho nàng không có làm như thế. Không sao, ta đã kinh vải kết giới, bên ngoài là không cách nào nghe được Long Hy Thược dùng tràn ngập mị hoặc thanh âm đầu độc lấy lệ nạ ly, đồng thời ngón tay của bắt đầu vây quanh lệ nạ ly điểm nhạy cảm xoay tròn, làm cho lệ nạ ly khớp hàm đã co bung ra dấu hiệu, thân thể không quy luật run lên lấy, chứng minh nàng rốt cục chịu nhịn bao nhiêu trùng kích. A ấn A, A, A không không được. Như vậy kích thích, ở thêm Long Hy Thược bên thai bên cạnh hộp nhiệt khí, làm cho lệ nạ lì trực tiếp không cầm được kêu đi ra, nhưng là vẫn có chút kiềm nén, thanh âm cũng không tính đại, vẫn chưa có hoàn toàn bung ra. Hi Hy Thược không muốn trêu chọc ta, ta không nhanh được lệ nạ lì đại trong ánh mắt tựa hồ chứa đựng nước mắt, dường như ở trách quái Long Hy Thược giống nhau. Long Hy Thược cũng biết không có thể đang tiếp tục thiêu đùa lệ nạ lì, đau dài không bằng đau ngắn, Long Hy Thược quyết định trực tiếp xỏ xuyên qua tầng mộ kia. Dù sao kế đó hắn còn có còn lại sự tình phải xử lý. Mà lúc này đang bị phong bế đệ ngũ phòng nghiên cứu, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra, mỗi một tiếng nổ đều đại biểu cho một gã ác ma bị tiêu diệt, ạ lần ở bục mạng hiểm hộ, không ngừng cơ trong tay cự kiếm, muốn phá tan đám ác ma tạo thành phòng tuyến, vọt tới nghiên cứu viên bên người, cứu bọn họ. Tốt tầm ý ác còn giữ lại thủ hộ đang nghe liên tiếp không ngừng bạo nổ tạc thời điểm, nhất thời nấu cơm đến. Tiếng nổ mạnh là rất dễ dàng ảnh hưởng đến hắn chế tạo mới bảo vệ. Thủ hộ, còn có thời gian, hết khả năng tiến hành cải tạo đi nhìn đang ở đơn phương diện tàn sát ác ma ạ lần. Lũ lũ bờ phản ứng hết sức bình thản, ở trong lòng đoán chừng một ạ lần thực lực sau, hướng về phía thủ hộ đạt chỉ lệnh. Ư ở hướng thủ hộ đạt đến mệnh lệnh sau đó, lũ lũ bờ chuyển đối với đám ác ma đạt chỉ lệnh mới nói, đem trứng đưa vào phương chu liền lui lại, đám ác ma. Tại trước đây khiên chế trụ khu ma sư, nha tiếp nhận được lũ lũ bờ eo mệnh lệnh, tất cả ác ma lập tức gào lên một tiếng, đồng thời hướng phía bục mạn cùng ạ lần hai người phóng đi.